Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2569, chương 2574, kết quả. Thế nhưng là tại Hạ Minh nhanh lùi lại chốc lát, tựa hồ có một cỗ càng nhanh tốc độ, trực tiếp là vượt qua tầng tầng không gian đồng dạng, một đạo mơ hồ hỏa quang vượt qua tầng tầng không gian. Làm lúc xuất hiện lần nữa đợi lại là đã đi tới Hạ Minh phía sau. Sau đó, giữ tợn diễu cợt âm thanh tại độ vang vọng. Hạ Minh, người cường độ thân thể không phải rất mạnh sao? Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem. Thân thể người phải chăng có thể chống đỡ được ta thiên ma hóa hồn quyết? Oanh, nương theo lấy giữ tợn tiếng cười vang vọng. Bén nhọn tiếng xe gió tùy theo vang vọng. Loại kia đáng sợ kình phong, sắc bén giống như muốn xé rách Hạ Minh thân thể đồng dạng. Loại kia dọa người thanh thế, nhìn bên trong thiên địa người tất cả đều là tâm thần nhảy lên. Hạ Minh trên thân, lôi quang lưu chuyển, một loại không cách nào hình dung cường đại thân thể, làm cho người cũng là cảm thấy không thể phá vỡ. Bành, thế nhưng là, ngay tại một loáng sau cái kia. Một cái móng vuốt tại độ xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt. Cái này móng vuốt trực tiếp là hung hăng hướng về Hạ Minh cánh tay nắm tới. Trầm thấp thanh âm truyền ra. Hạ Minh cổ họng ngòn ngọt. Lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đứng lên hình thì là chật vật bắn ngược mà ra. Như một cái như đạn pháo. Trên hai tay vọt tới một cỗ kịch liệt đau nhức. Lại nhìn này đôi cánh tay. Máu tươi chảy đầm đìa, đúng là nhiều một đạo dữ tợn vết chảo, khiến lòng run sợ không thôi. Hắc hắc, ma linh tử tiếng cười lần nữa truyền đến. Bất quá ma linh tử dữ tợn khuôn mặt tăng thêm cái này nụ cười dữ tợn. Xem ra khá quỷ dị, ta sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy chết. Tại ngươi trước khi chết, ta sẽ đem ngươi xương cốt một chút xíu hủy đi. Đem người huyết nhục một chút xíu móc xuống, để người trơ mắt nhìn lấy chính mình mà chết. Ma linh tử thoại âm rơi xuống, thân hình bạo lướt, lần nữa đi vào Hạ Minh trước người. Sau đó cái tay còn lại trên cánh tay, cũng là xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Máu tươi theo Hạ Minh cánh tay chậm rãi chảy xuôi tại cái này trên mặt đất. Giờ khắc này, bên trong thiên địa người tất cả đều là nhịn không được nhắm mắt lại. Xem ra, Hạ Minh cũng đã là cường công chi mặt a. Đúng vậy a, thực không phải Hạ Minh quá yếu, mà chính là ma linh tử thật sự là quá cường đại. Thiên hỏa yêu sư tăng thêm ma linh tử cơ hồ là tương đương với hai đại hóa hình cảnh cao thủ. Hạ Minh bất quá hóa đan cảnh ngũ trọng như thế nào cùng cái này hai đại cao thủ rằng co. Đây cơ hồ là thua định a, thật đáng sợ. Không nghĩ tới ma linh tử lại còn ẩn tàng đáng sợ như vậy thủ đoạn. Ma linh tử thật đúng là đáng sợ. Đúng vậy a, muốn là đổi thành hắn hóa hình cảnh hai trọng cảnh giới. Đoán chừng so với Hạ Minh đến cũng không tốt đến nơi đâu. Ta tò mò nhất vẫn là Hạ Minh chiến lực, chỉ là hóa đan cảnh ngũ trọng cảnh giới, thì có thể so sánh với hóa hình cảnh hai trọng cảnh giới. Nếu là chờ Hạ Minh tấn cấp hóa hình cảnh, chẳng phải là cùng giới vô địch. Các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng, bọn họ nhìn thấy cái này không ngừng bị đánh Hạ Minh. Cũng đều là tâm thần đều sinh, loại này đối đầu, có thể nói là quyền quyền đến thịt. Cái này mỗi một quyền đều là mang theo lực lượng cường đại. Lại nhìn Hạ Minh thân thể, huyết nhục đầm đìa, thoạt nhìn là thê thảm như vậy. Hạ Minh, Ngạo Vô Song cùng Chư Nhị Toàn đều hoàn toàn biến sắc. Kinh hô một tiếng, Chư Nhị cũng là giận tím mặt. Lạnh lùng nói, mẹ, dám đánh bản đại gia huynh đệ. Hôm nay bản đại gia muốn là không diệt các ngươi. Bản đại gia cũng không phải là heo. Chư Nhị nghiêm quát một tiếng. Đột nhiên, lấy Chư Nhị làm trung tâm, không gian đều là xuất hiện một chút vết rách. Mà Chư Nhị chậm rãi mở cái miệng rộng, thể nội một loại quỷ dị lực lượng nhộn nhạo lên. Trong lúc nhất thời, liền thời tiết này đều dường như chịu ảnh hưởng đồng dạng. Bên trên bầu trời lại là có một tầng mây đen tràn ngập. Cho ta nuốt, theo chư nhị gầm lên giận dữ. Cái này không gian xung quanh đúng là ầm vang vỡ vụn ra. Một cỗ đáng sợ thôn phệ chi lực từ trên người Hạ Minh truyền đến, mà đối mặt chư nhị cái này hóa hình cảnh cao thủ, lại là sắc mặt đại biến. Không tốt, hắn vội vàng vận chuyển linh khí, mũi chân không ngừng thực sự động lên phiến thiên địa này. Nhìn như thế, tựa hồ là muốn phải thoát đi mảnh không gian này. Có thể chư nhị thanh âm vào lúc này, còn như tử thần đồng dạng, lại lần nữa vang vọng ra. Muốn trốn, bản đại gia thôn phệ chi lực, cũng không phải ngươi muốn chạy trốn liền có thể trốn đến. Vẫn là ngoan ngoãn trở thành bản đại gia khẩu phần lương thực đi. Oanh, chư nhị giống to một tiếng, không gian này không thể kiên trì được nữa. Ầm măng vỡ vụn, sau đó tên kia hóa hình cảnh cao thủ, thậm chí ngay cả kịp phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Thân thể chính là nhanh chóng tán loạn, cuối cùng là tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Chư nhị thu hồi trong cơ thể mình lực lượng, mà mảnh không gian này cũng lần nữa là dần dần khôi phục lại nguyên lai bộ dáng. Vấn đề này phát sinh, bất quá là tại trong chớp mắt. Cái gì? Bốn phía thiên chi con cưng, một mực đều chú ý tới phía trên chiến trường này nhất cử nhất động. Bọn họ nhìn thấy chư nhị đại phát thần uy, cái này nhìn bên trong thiên địa người, cũng đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Đây là cái gì quái vật? Dù là cái kia cổ mậu đều hoàn toàn biến sắc. Thật mạnh, sông Trầm Phong cũng là nhịn không được thấp giọng nói. Thật quỷ dị gia hòa. Tốt thực lực cường đại, vậy mà đem hóa hình cảnh nhất trọng cao thủ cho trực tiếp thôn phệ, thậm chí ngay cả một chút phản kháng lực lượng đều không có. Mai Duyên Khánh sắc mặt nặng nề nhìn chằm chằm chư nhị, hắn cũng là bị vừa mới chư nhị thực lực cường đại bị dọa cho phát sợ. Chư nhị chỗ bảo phát đi ra lực lượng, thì liền hắn đều là phát giác được một chút tim đập nhanh. Cũng là hắn gặp phải loại tình huống này, chỉ sợ cũng không biết cái kia ứng đối ra sao. Loại kia thôn phệ lực lượng, quả thực chính là có thể thôn phệ hết thảy một dạng. Dường như liền phiến thiên địa này cũng có thể trong nháy mắt thôn phệ. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ chơi? Bên trong thiên địa, chẳng lẽ coi là thật có nghịch thiên như vậy công pháp hay sao? Oanh, đúng lúc này một tiếng vang trầm tùy theo truyền đến, sau đó vô số người nhìn thấy Hạ Minh thân thể hung hăng bay rớt ra ngoài, đụng vào ngọn núi lớn này phía trên, đem ngọn núi lớn này đều là cho trong nháy mắt đụng gãy. Ầm ầm vang vọng không ngừng, loạn thế lăn xuống đến, đem cái này trên mặt đất sinh vật đều là cho đều hủy diệt. Phốc, Hạ Minh phun ra một ngụm máu tươi. Giờ này khắc này Hạ Minh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn ngũ tạng lục phủ càng là tiếp nhận to lớn bị thương. Nếu như không phải hắn thân thể rất mạnh, chỉ sợ hắn căn bản không có khả năng kiên trì đến loại trình độ này. Cái này ma linh tử thật sự là quá quỷ dị. Xuất thủ quỷ dị không nói, thậm chí ngay cả lực lượng đều là đáng sợ như thế. Dù hắn đều là suýt nữa ngăn cản không nổi. Người thật rất lợi hại, cản ta nhiều như vậy công kích, thân thể còn không có sụp đổ. Ma linh tử tiếng cười vang vọng chân trời, trên bầu trời đều là quanh quẩn ma linh tử thanh âm. Thế mà ma linh tử đi tới nơi này hư không bên trong, ta ngược lại muốn nhìn xem thân thể ngươi còn có thể tiếp nhận ta cường công đánh. Xoát xoát. Tại cái này trên bầu trời, ma linh tử đứng lơ lửng trên không. Ngay sau đó, hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa. Từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Hóa thành từng đạo quang ấn. Ào ào là dung nhập ngày này lửa yêu mình sư tử phía trên. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt,